Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, Huyết Thống Cộng Hưởng. Đoàn người nhìn vỡ vụn hư không từ từ bình tĩnh lại. Biểu hiện trên mặt cực kỳ đặc sắc, có khiếp sợ, có khó có thể tin, có dại ra, cũng có lúng túng cùng lúng túng. Liền ngay cả Dạ Huyết Thường cũng là như thế, khô héo già nua bàng trên, hiện ra một ít đỏ đậm. Lại như là bị mạnh mẽ quạt một bạt tai, không có lại nói thêm một câu, cả người đều ngẩn người tại đó. Vừa nãy, nàng lời thề son sắt nói, Sở Hành Vân tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của nàng, cũng bị nàng tùy ý nhào nặn, tùy ý trưởng khống tính mạng, trời cao không cửa, xuống đất không cách nào. Mà hiện tại, Sở Hành Vân nhưng rời đi, ở ngay trước mặt nàng, bình yên rời đi. Như vậy làm mất mặt, rất trắng ra, còn tưởng là hết thầy Cửu Hàn cung người trước mặt, quả thực để Dạ Huyết Thường mặt mũi quét rác, xấu hổ vô cùng. Các ngươi tất cả đều lo lắng làm gì, còn không đuổi theo cho ta. Lâm Băng Ly phục hồi tinh thần lại, quay về đám người chung quanh quát. Này linh thú có thể tùy ý qua lại hư không? Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, làm sao truy? Dạ Huyết Thường nghe được Lâm Băng Ly, lập tức giống lên một tiếng, sợ đến Lâm Băng Ly suýt chút nữa sụi lơ trên đất. Cúi đầu, thân thể không ngừng run rẩy. Dạ Huyết Thường lạnh lùng hừ, ánh mắt rời qua, vẫn ngóng nhìn Sở Hành Vân rời đi vị trí. Dù gì nói, cái này Sở Hành Vân, ta còn thực sự là coi thường hắn. Đối mặt kinh khủng như thế uy thế, cùng với kín đáo như vậy phong tỏa, đều có thể ẩn giấu đến như vậy tự nhiên, cũng khó trách có thể chấn phục ngũ đại thế lực, trưởng khống mênh mông tông vực. Ẩn giấu, cung chủ sao lại nói lời ấy? Lúc này, hai tên phó cung chủ đi tới, các nàng tự thân tu vị cũng không cao, đều là niết bàn ba tầng, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng đạt đến nửa bước võ hoàng, mơ hồ ngưng tụ ra võ hoàng ý chí. Dạ Huyết Thường liếc hai người một chút, lập tức trầm xuống âm thanh, chậm rãi nói ra, thực lực ta đạt đến chuẩn đế cấp độ, có thể ung dung trưởng khống thiên địa, phong tỏa hư không, nếu như ta toàn lực trấn áp, cho dù đầu kia linh thú có thể xuyên toa ở hư không, cũng không cách nào dễ dàng mang đi Sở Hành Vân. Hiển nhiên, Sở Hành Vân đối với điểm này rất là rõ ràng, từ hắn bị thương một khắc đó bắt đầu, mãi đến tận các ngươi vây quanh mà đến, hắn từ đầu tới đuôi đều không có phóng thích linh lực, càng không có bày ra công kích tư thái. Mục đích chính là vì phân tán chúng ta sự chú ý, hạ thấp chúng ta lòng cảnh giác, để âm thầm câu thông đầu kia linh thú. Hắn cuối cùng nói này hai câu, tương tự là vì để cho chúng ta phân tán sự chú ý, sau đó nắm lấy cơ hội, để đầu kia linh thú phá tan hư không, dẫn hắn thoát đi nơi đây. Làm đường hầm không gian từ từ khép kín trong nháy mắt đó, bằng vào ta chuẩn đế cấp độ thực lực, đã không cách nào ngăn cản, càng thêm không cách nào bắt hắn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Nói đến đây, Dạ Huyết Thường có chút không cam lòng nắm thật chặt hai tay, âm thanh âm trầm nói ra, người này không chỉ có tâm tính kinh người, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tựa hồ hắn còn rõ ràng biết được chuẩn đế cấp độ thực lực và thần thông. Do đó nắm lấy hoàn mỹ thời cơ. Lần này đánh cờ, ta thất bại, bị bại triệt triệt để để. Ngoặc kép, ở một đời trước, Sở Hành Vân đã là đỉnh cao võ hoàng. Đối với hết thảy thủ đoạn thần thông đều rõ ràng rõ ràng. Hơn nữa, hắn còn dựa vào thiên phú của chính mình, đường đường chính chính bước vào đế cảnh ngưỡng cửa. Chuẩn đế cấp độ, hắn hà có thể xa lạ? Chỉ có điều, tất cả những thứ này tất cả, Dạ Huyết Thường không biết, Cửu Hàn cung người lại càng không biết hiểu. Từng cái nghe xong Dạ Huyết Thường, vẻ mặt đều đọng lại ở nơi đó, không dám nói lời nào, thân thể không ngừng run rẩy, không tên cảm giác được sợ hãi. Người này sâu không lường được, chúng ta tuyệt không có thể làm cho hắn trưởng thành, bằng không chắc chắn trở thành họa lớn. Một tên phó cung chủ trong mắt sát ý ngang dọc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Dạ huyết thường đối với một người dành cho đánh giá cao như vậy. Hơn nữa, vẫn là một tên thanh niên. Sở Hành Vân quản lý 100 vạn đại quân. Hiện tại đóng tại Tuyết Thành bên trong. Chúng ta lập tức ra tay. Đem tất cả chu diệt. Mặc dù không thể sống nắm bắt Sở Hành Vân. Cũng có thể tỏa một tỏa hắn nhuệ khí. Một người khác phó cung chủ đề nghị. Tương tự cũng là mang trong lòng sát ý. Này cũng không cần. Bất quá. Dạ huyết thường nhưng là lắc lắc đầu. Nàng đưa mắt rời. Nhìn về phía băng xương lao tù bên trong thủy lưu hương. Âm u nói. Sở Hành Vân trước khi rời đi đã nói. Sau 3 ngày. Hắn sẽ đến cứu thủy lưu hương rời đi. Lấy tính tình của hắn. Lời ấy. Chắc chắn sẽ không giả bộ. Sẽ tự động đưa tới cửa. Chúng ta hà tất ra tay. Chúng ta sở hữu vạn hàn băng phách đại trận. Thực lực vô song. Mà hắn. Chỉ có thể vận dụng con số ít ỏi cao cấp sức chiến đấu. Bất kể là 100 vạn đại quân. Vẫn là 1000 vạn đại quân. Đều không thể bước lên cửu hàn cung nửa bước. Căn bản không thể là đối thủ của chúng ta. Dạ huyết thường tiếng nói lộ ra mãnh liệt tự tin. Không hoảng hốt không mở ra. Lại càng không nôn nóng. Có vẻ thong dong chắc chắc. Chính như nàng từng nói. Cửu hàn cung bao phủ ở vạn hàn băng phách đại trận bên trong. Các nàng mỗi một người. Đều có thể tăng lên mấy lần thực lực. Mà Sở Hành Vân nhưng khắp nơi bị hạn chế. Một thăng một tổn. Làm cho vốn là chênh lệch thật lớn. Càng là mãnh liệt. Huống hồ. Ngăn ngắn ngày 3 thời gian. Có thể làm hà bố trí. Nếu muốn loại bỏ vạn hàn băng phách đại trận. Căn bản không thể. Lần này bị Sở Hành Vân chạy trốn. Cố nhiên có chút đáng tiếc. Nhưng là. Sở Hành Vân lúc rời đi. Dành cho Thủy Lưu Hương hứa hẹn. Chỉ cần ở sau 3 ngày, ta đem Sở Hành Vân tại chỗ giết chết đi. Thủy Lưu Hương trong lòng cuối cùng một ít chấp niệm cùng yêu say đắm. Đều sẽ triệt để tan thành mây khói. Không tồn mảy may. Khi đó, tầng thứ 10 băng tâm tuyệt tình quyết. Đều sẽ tu thành viên mãn. Ta liền có thể ung dung trưởng khống lấy Thủy Lưu Hương. Do đó hoàn thành ta khổ sở bố trí nhiều năm đại kế. Ngoặc kép. Dạ huyết thường trong đầu tâm tư không ngừng, bởi vì kích động cùng chờ mong, trái tim nhảy lên kịch liệt, cho đến sâu sắc hô mấy hơi thở, mới vừa rồi là bình phục lại, có chút tham lam ngóng nhìn Thủy Lưu Hương. Ở cùng thời khắc đó, Cửu Hàn Phong ở ngoài một chỗ trong hư không, không gian vỡ vụn lanh lảnh âm thanh vang lên, gió lạnh băng tiết lan lộn hư không nứt toác, một vị to lớn quỷ bí từ hắc mãng rắn lao ra. Trôi nổi ở trong hư không. Chỉ thấy tử hắc mãng thân rắn trên ánh sáng lấp lóe. Dường như có chút không còn chút sức lực nào. To lớn miệng rắn mở ra. Đem Sở Hành Vân đưa đi ra. Vừa nãy cực khổ rồi. Sở Hành Vân nhìn quét chu vi. Thấy không có nguy hiểm. Đưa tay khẽ vuốt thái hư phệ linh mãng. Vừa nãy này nháy mắt. Thực tại mạo hiểm. Thoáng có sai lầm. Hắn cùng thái hư phệ linh mãng đều muốn rơi vào dạ huyết thường trong tay. May là, hắn cùng thái hư phệ linh mãng kết đế khế ước, tâm thần tương thông, chỉ cần một ý nghĩ, là có thể hoàn mỹ phối hợp. Mà điểm này, cũng là dạ huyết thường tuyệt đối không thể nghĩ đến. Thái hư phệ linh mãng có thể nghe hiểu nhân ngôn. Nó đối với Sở Hành Vân trợn tròn mắt, cực kỳ nhân tính hóa phát sinh một tiếng báo oán. Sau đó, nó thân thể vặn vẹo, hóa thành một cái bé nhỏ mãng xà, chiếm giữ ở Sở Hành Vân tay áo bào bên trong, đẩy chuẩn đế cường giả trấn áp, cùng với một đám cao thủ uy thế, mạnh mẽ phá tan hư không, đem Sở Hành Vân bình yên cứu đi. Thái hư phệ linh mãng tiêu hao rất lớn, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đối với này, Sở Hành Vân rất là thông cảm. Cười nhạt một tiếng sau, đem sự chú ý rời ra chỗ khác. Hai con mắt xa xa nhìn phía Tuyết Thành phương hướng. Tuy nói đêm đó, hắn không thể cứu ra Thủy Lưu Hương. Còn suýt nữa rơi xuống dạ huyết thường trong tay. Nhưng, hắn nhưng được rất nhiều quý giá tình báo. Cùng với đối phương thực lực chân chính. Mà những này, cực kỳ trọng yếu. Để Sở Hành Vân từ từ nghĩ đến chế địch phương pháp. Ngày 3 thời gian. hẳn là đầy đủ, có thể không thất bại Cửu Hàn Cung. Liền xem lần này, Sở Hành Vân ói ra một ngụm chọc khí, trên người tràn ra nghiêm túc khí tức. Hắn chậm rãi xoay người, mới vừa bước ra nửa bước, thân thể đột nhiên chấn động một thoáng. Hả? Ngoặc kép, cái miệng của hắn bên trong phát sinh một đạo khẽ ổ lên âm thanh. Quay đầu lâu, mi hơi nhíu, xa xa nhìn phía Cửu Hàn Phong phía sau băng tuyết thế giới. Gắt gao tập trung với một chỗ, đen kịt, lạnh lẽo, giống như ác ma ở lại hắc ám cổ ngục, yểu không có người ở. Nhưng mà, Sở Hành Vân như trước là nhìn chăm chú này một chỗ. Toàn thân tâm tập trung vào, hơi động cũng động, hắn có lấy chồng cảm giác kỳ quái. Ở nơi đó, thật giống có một tia yếu ớt sức sống, đang từ từ tràn ngập ra. Càng sâu người, này một ít yếu ớt sức sống, lại để hắn có loại cộng hưởng cảm giác, đến từ huyết thống cộng hưởng. Hết chương.